Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397: Kia xoa sơ mục đích. Về phần hắn trước nhắc tới, ở Sinler công ty người quen, kỳ thực chính là Conan lão cha Kudo Yusaku. Sinler công ty kén, bên trong có mấy trò chơi tân tác kịch bản, đều là do Kudo Yusaku phụ trách biên soạn. Dù sao hàng này là thế giới nhất lưu nhà giàu, có rất nhiều biên soạn kịch bản kinh nghiệm, bị nước ngoài công ty lớn mời cũng không kỳ quái. Hơn nữa, lần trước đối phương nhưng là chính mồm nói qua, mọi người đều là bằng hữu, chính mình có khó khăn gì thời điểm tìm hắn thương lượng liền tốt. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, không chút khách khí gọi Kudo Yusaku điện thoại. Hiện tại Tokyo bên này là đêm đen, Kudo Yusaku nếu là ở Washington nên vẫn là ban ngày mới đúng. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, điện thoại mới chuyển được. Shirakawa Yu chủ động chào hỏi. Yêu, Yusaku tiên sinh, đã lâu không liên hệ, còn nhớ ta không? Nghe được này sang sảng âm thanh, Kudo Yusaku trầm mặc nháy mắt, sau đó mới mở miệng cười. Shirakawa tiên sinh âm thanh, ta làm sao sẽ quên đây? Ngoặc kép, Conan tiểu tử kia, khoảng thời gian này nhận được ngài chăm sóc. Shirakawa Yu âm thanh ung dung. Hại, ta cũng không làm sao đặc biệt chăm sóc, chỉ là thích hợp trở ngại hắn một ít điều tra, nhường hắn không có cách nào đầu sắt, đần độn hướng về trong nước xoáy sông. Làm phiền ngài nhọc lòng, những này đã đủ rồi. Kudo Yusaku đem tư thái thả cực thấp, đón lấy lại dừng lại một hồi, ôn hòa hỏi, nói đi nói lại, Shirakawa tiên sinh lần này gọi điện thoại cho ta, là vì để cho Yusaku tiên sinh giúp ta đi cái cửa sau. Shirakawa Yu mỉm cười lên, không cái gì do dự nói thẳng, ta nghe nói Yusaku tiên sinh gần nhất ở cho Sinler công ty trò chơi thiết kế kịch bản A. Chấm ngoặc kép, thành thật mà nói, đối với Sinler công ty cái kia khoản giả lập hiện thực trò chơi, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể giúp ta điện thoại cho, nhường ta có thể tự mình đi trải nghiệm một hồi khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Kudo Yusaku nhất thời lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, đương nhiên không phải Shirakawa Yu đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay, mà là Shirakawa Yu cố ý gọi điện thoại tới cầu hắn, lại liền vì chuyện này. Theo lý mà nói, đối phương không phải nên còn thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị về vì là dư thừa đồ vật, do đó mệt mỏi ứng phó nội bộ mâu thuẫn mới đúng không? Làm sao bây giờ còn có tâm tư tìm hắn hẹn trước chơi Glow Beta trò chơi đây? Kudo Yusaku không nhịn được nhíu mày, nhưng ở bề ngoài, hắn vẫn là không nhiều trầm mặc xác nhận nói. Ngài nói trò chơi, là kén đúng không? Shirakawa Yu ừ một tiếng. Đúng vậy, chính là cái kia, cũng không có vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Kudo Yusaku ngữ khí thoải mái. Sau đó, lại phảng phất có ý riêng như vậy, ngữ khí vi diệu hỏi. Có điều, Shirakawa tiên sinh gần nhất là không công việc gì sao? Lại có nhàn hạ thoải mái đến Washington bên này. Phát sinh rất nhiều biến cố. Shirakawa Yu hàm hồ từ giải thích, nhưng ngữ khí nhưng vô cùng dễ dàng. Ngoặc kép, nói chung, trên người ta rất nhiều vấn đề đều chiếm được giải quyết. Hiện tại ta có thể ở thành phố này chờ rất thoải mái. Dù cho là giống như vậy, xuất ngoại lữ cái du, đều không phiền toái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku nghe vậy hơi sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ngầm trong lòng. Như vậy à, nếu ngài bên kia không thành vấn đề, ta liền có thể an tâm. Gần nhất trong vòng một tháng, ta hầu như đều sẽ định cư ở Washington bên này, giúp Sinler công ty thiết kế kịch bản. Chấm ngoặc kép, Shirakawa tiên sinh lúc nào có thời gian, phía ta bên này có thể bắt tay sắp xếp một hồi, nhường ngài lấy kịch bản gốc sư danh nghĩa đến Sinler công ty khai triển một hồi giao lưu hoạt động. Nghe vậy, Shirakawa Yu thỏa mãn nở nụ cười. Đại khái bắt đầu từ ngày mai bay. Hậu thiên, ngày kia, đến Washington. Đến lúc đó liền làm phiền Yusaku tiên sinh. Nói xong chuyện khẩn yếu, hai người lại lẫn nhau phí lời một trận. Liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, tùy tiện từ trong tủ lạnh lấy ra điểm mì ăn liền. Đối phó hai cái giải quyết vấn đề cơm tối. Tiếp đó, bởi muốn ra chuyến xa nhà, Shirakawa Yu bắt tay sắp xếp phòng tình báo cùng với cái khác công tác. Cho người quen lần lượt từng cái gọi điện thoại. Jin A, Maya Tachibana A, Narumi A, Busujima A, những này hắn đều muốn từng cái mang đi tin tức. Miễn cho ảnh hưởng các hạng công tác. Trong lúc, hắn còn tìm Kuroba Kaito tiểu tử kia, mượn tới cái che đậy kiểm tra an ninh đặc chế vali du lịch đến. Không phải vậy, hiếm thấy xuất ngoại một chuyến, liền một cái sắc bén điểm đao nhỏ đều mang không qua đi. Thì có điểm lúng túng, tuy nói đến bên kia, cũng có thể liên lạc đến địa phương đen thương, còn buôn vũ khí mua, nhưng như thế nào đi nữa nói. Vẫn là đồ vật của chính mình sử dụng đến muốn càng thêm tiện tay một điểm. Liền như vậy, bận rộn một buổi tối qua đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Shirakawa Yu đã ăn cơm trưa. Lôi kéo cái dương đi tới sân bay. Vé máy bay phương diện, là hắn tìm Pisco an bài xong. Pisco vì lấy lòng Shirakawa Yu, thậm chí nhường thư ký của hắn lái xe. Rất sớm đứng ở phòng tình báo trước chờ đợi. Đưa hắn đi sân bay. Về phần tại sao không tự mình đến, là bởi vì lão này sợ sệt cùng kia xoa sơ đi được quá gần. Tiết lộ phong thanh, hiện tại hắn còn không biết người đứng thứ hai đã chết tin tức. Tự nhiên sẽ thận trọng từng bước, đem tính cảnh giác kéo đầy. Nói cho cùng, hắn đứng ở kia xoa sơ bên này, cơ bản thì tương đương với nửa tên phản đồ. Một bên khác, làm Shirakawa Yu đăng lên phi cơ, bay đi Washington thời điểm, nơi nào đó không gặp tia sáng trong phòng. Một cái bóng đen lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Ở phía sau hắn, một thanh âm báo cáo. Kia xoa sơ giúp Pisco, hiện nay đã leo lên đi tới Washington máy bay. Cùng chúng ta người hầu như là đồng hành. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Bóng đen đưa ánh mắt dừng lại ở giữa không trung trong màn ảnh. Nơi đó, biểu hiện mấy cái tư liệu. Cái thứ nhất là cảnh sát vỗ tới bộ kia cháy đen zoom thi thể. Thứ hai là vượt khoảng cách xa bắt lấy người như tư liệu. Xem ra như là tổ chức cấp dưới. Chỉ có điều mỗi người cơ thể sống số liệu đều xuất hiện ở trên màn ảnh. Thậm chí liền ngay cả tim đập cũng vậy. Cái thứ ba chính là trước đây không lâu sinh ra ở trên thế giới này. Nắm giữ nghiền ép tất cả tin tức khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Noe Ark cơ bản tư liệu. Trước mặt bầy này ba phần tư liệu. Bóng đen trầm ổn mỉm cười lên. Người cảm thấy kia xoa sơ tại sao phải làm như vậy. Âm thanh có chút chần chờ. Đương nhiên là điều tra ngài thân phận. Hoặc là phá giải zoom USB cái kia đoạn chương trình. Bóng đen cười, lắc đầu một cái. Không, ta muốn hỏi ý tứ là ngươi cảm thấy kia xoa sơ mục đích cuối cùng là cái gì? Ngoặc kép, nói cách khác, ngươi cảm thấy hắn tại sao muốn điều tra ta? Muốn thử phản kháng tổ chức? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được này mang theo điểm câu đố khí tức mê chi vấn đề. Âm thanh trầm mặc vài giây, phỏng đoán không ra bóng đen ý tứ. Nhưng đối đầu với bóng đen chờ đợi đáp án hai mắt. Âm thanh vẫn là tính thăm dò nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn chỉ sợ là nghĩ thắng được tài phú. Ngồi trên ngài vị trí. Mua vũ khí. Thành lập quân đội. Thu được trí cao vô thượng quyền lực. Không sai. Bóng đen gật gù. Hắn ý nghĩ cùng zoom như thế. Cướp đoạt tài phú. Thu được quyền lực. Những này mục tiêu. Đều là kẻ dã tâm có. Nhưng thời gian lâu dài, những thứ đồ này ngược lại sẽ trở thành đám người có dã tâm không thể rời bỏ gãy. Sau đó lại ngược lại thành vì là chủ nhân của bọn họ. Lâu dần, chính bọn hắn sẽ biến thành những thứ đồ này nô lệ. Bị những thứ đồ này vững vàng ràng buộc. Nói đến đây, thanh âm của bóng đen dừng một chút. tựa hồ có chút cảm khái. Kia xoa sơ tuy rằng so với Zoom biểu hiện càng có giá trị. Nhưng hai người bọn họ, ở trên bản chất chung quy là trăm sông đổ về một biển. Đặt ở cổ đại, người như thế thích hợp làm tướng quân, nhưng cũng không thích hợp làm quốc vương. Nếu như đem tổ chức vương vị hướng về hắn chắp tay, nhường cho, ta nỗ lực đến nay thành quả tất sẽ kết thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thanh nghe được chậm rãi gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Ít nhất phải đem trước mắt kế hoạch tiếp tục kiên trì. Không muốn đi để ý tới kia xoa sơ. Bóng đen nói. Ngoặc kép, kia xoa sơ hiện nay nắm giữ tình báo. Còn chưa đủ lấy đưa tay đến ta chỗ này. Hắn bên kia không có một chút nào manh mối. Liền tiếp tục nhường hắn luống cuống tốt. Hồ nước bên trong tạp ngư chung quy chỉ là tạp ngư. Ngày hôm nay có thể bắt được tạp ngư. Ngày mai vẫn như cũ có thể bắt được. Không cần phải gấp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.